Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Bị tập kích. Aaron cùng Ryan Esposito ba người, một khắc trước còn tại ánh sáng muôn màu, huyên náo xa hoa lãng phí phong nguyệt chỗ, sau một khắc liền trở về trống trải quạnh quẽ vứt bỏ sân bãi. Tựa như vượt qua hai thế giới, chợt tương phản, để ba người đều có điểm thất vọng mất mát ảo giác. Aaron trong lòng tự nhủ nơi này khắp nơi lộ ra không tầm thường. Từ kimono lão yêu quái, đến mặc dù Aaron không để vào mắt, nhưng ở người bình thường bên trong tương đương có lực uy hiếp các nhân viên an ninh. Đều không phải là bình thường quán ăn đêm có thể nhìn thấy. Aaron hồi tưởng một cái, trong bãi đen áo thun bảo an, nhìn thấy liền có 27, không có gặp không biết còn có bao nhiêu. Hơn nữa Aaron mới vừa rồi cùng hai bảo vệ lôi kéo một cái. Cảm giác thật đúng là không phải loại kia đánh steroid nâng sắt luyện ra được cơ bắp. Nhìn xem cao cao to to, kỳ thật chỉ là bộ dáng hàng. Hai người an ninh này không chỉ có sức mạnh, hơn nữa có vận dụng kỹ xảo, khẳng định đều là luyện qua một loại nào đó quyền thuật kỹ pháp. Hơn nữa còn biểu hiện được như thế có tổ chức có kỷ luật tính. Như thật đều là loại trình độ này, thật đúng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đây vẫn chỉ là vũ lực, còn không tính những phương diện khác. Aaron nhìn trước mắt cái này bề ngoài rách nát không chịu nổi kiến trúc, lại thật có điểm đầm rồng hang hổ cảm giác. Vừa rồi bảo an vẫn cho Aaron là Aaron thẻ tín dụng. Aaron tiếp lấy cửa chính ánh đèn, mở ra bao lấy thẻ tín dụng tờ giấy, là một chương biên lai. Nhìn kỹ, khóe mắt liền giật giật, bởi vì phía trên kim ngạch viết $3. Không không không, không không, mẹ nó thật mẹ nó dám hạ đô a. Cái này muốn thật làm chút gì thì cũng thôi đi. Người anh em làm gì rồi? Làm gì? Liền muốn người anh em $3.000. Cái này mẹ nó rõ ràng là muốn chặt người anh em $3.000 a. Aaron lại có chút muốn lên diễn John Wick 3 chi hắc điếm truy sát, xúc động. Ryan nói ra, xin lỗi, Aaron, hoặc là chúng ta gánh vác đi. Esposito cũng gãi gãi đầu, gật đầu phụ họa, đúng vậy a, coi như ta hai một phần chứ sao. Esposito cùng Ryan cũng nhìn thấy Aaron trong tay biên lai, cũng không ngờ tới nơi này tiêu phí trình độ cao như vậy. Cũng có khả năng là kimono lão yêu quái cố ý làm thịt người. Mặc dù là vì phá án, nhưng loại tình huống này, tất nhiên là không thể hướng trong cục báo sổ sách. Nói thế nào a, cục trưởng, chúng ta mang theo nhà ngươi Aaron uống cái hoa tửu. Giấy tờ ngài cho báo một cái thôi. Ngày thứ hai liền phải xe đạp tuần cảnh làm việc a. Hai cái tiền bối lão đại ca. Để Aaron rách nát như vậy phí, cũng có chút băn khoăn, làm sao cũng muốn chia sẻ một chút. Thật muốn nói tiền, Aaron ngược lại là không để trong lòng. Sinh khí chỉ là kimono lão yêu quái dám cùng chính mình dưới đô. Khoát khoát tay nói ra, không có việc gì, đây là ta bản án, đương nhiên là ta đến phụ trách. Trước đó cũng nói tốt rồi, là ta mời khách. Cứ như vậy đi, hai người gặp Aaron nói thành khẩn, cũng liền không còn kiên trì. Ryan cười nói ra, vậy lần sau coi như chúng ta, chỉ là chỉ có thể ở bình thường đi quán bar. Aaron gật gật đầu cười nói, đương nhiên, vẫn là Aaron dẫn đường. Ba người bảy lần quạt tám lần rẽ, bên cạnh đi trở về vừa nói chuyện, đường ngay quá một cái vứt bỏ tầng ba khố phòng. Một tầng bị dỡ bỏ một bộ phận, chỉ để lại chèo trống dùng bê tông thừa trọng đứng trụ. Bề ngoài cũng là rách nát không chịu nổi, cửa sổ đã sớm không có, chỉ còn lại mấy cái lỗ thủng lớn ở nơi nào. Tối như bưng, cũng không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào. Esposito có chút hậm hực nói ra, bị hố một đao, vẫn là cái gì đều không hỏi ra đến. Aaron ngươi bên đó đây. Aaron nhướng mày nói ra. Ha ha, ta ngược lại thật ra đạt được một chút vật hữu dụng. Cái gì? Hắc hắc, không phải ngươi cổ áo bên trên giấu son môi đi. Ngươi cộng tác, vừa ra khỏi cửa, Ryan con hàng này liền cũng không phải vừa rồi cái kia tương lai vợ quản nghiêm. Lại biến thành tài xế lâu năm. Móa, ở đâu? Aaron tranh thủ thời gian níu lấy hai bên cổ áo, nhìn chung quanh một chút, nhưng cũng nhìn không quá đến. Tiếp lấy nói ra, không phải rồi, ta thật sự hỏi ít đồ đến. Cùng ta cùng nhau cái kia tiểu tỷ tỷ. Nàng nói, đúng lúc này, Aaron đột nhiên dừng lại thanh âm. Bỗng nhiên một cái lắc mình, thân thể nghiêng, trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo yếu ớt mấy không thể xem xét hàn quang từ khố phòng nội bộ hướng về Aaron hiện lên. Ngay sau đó phù một tiếng, một viên tựa như dao găm phi tiêu thật sâu đâm vào Aaron bên cạnh bê tông đứng trụ bên trên. Trong nháy mắt tiếp theo, Aaron đã khôi phục cân bằng, nghiêng người mặt hướng phi tiêu bay tới phương hướng, hai chân tách ra, bên trong trục thẳng đứng tại mặt đất như là bàn thạch sừng sững, đồng thời xuất thủ như điện, phi tốc móc ra súng lục bên hông, lập tức đến trước mắt đọc khoảng cách, khuỷu tay trái rủ xuống, khuỷu tay phải trình độ sau chống đỡ. Aaron mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, nhíu mày ngưng thần, hai mắt như điện, tựa như ẩn ẩn bắn ra hàn quang, quan sát đến chung quanh động tĩnh, lại chỉ thấy một vùng tăm tối. Đồng thời lấy Aaron cường đại linh giác, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nhàn nhạt địch ý tồn tại, cũng không thể khóa chặt mục tiêu. Aaron trong lòng cảnh báo cuồng gõ, mở miệng quát, ai ở nơi nào, hiện ra thân hình, cảnh giới, tìm yểm hộ. Câu nói kế tiếp cũng là nói cho Esposito cùng Ryan nghe. Hai người phản ứng mặc dù so Aaron chậm một nhịp, lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng móc ra súng đến, nhìn bốn phía cảnh giới, cũng là không có đi tìm công sự che chắn giấu đi. Có lẽ bởi vì không phải nổ súng, hai người theo bản năng không có chân chính ý thức được tính nghiêm trọng. Aaron nhưng trong lòng thì thầm kêu một tiếng không ổn, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Điệu bộ này, nói không phải ninja, nói cùng The Hand không có liên hệ, Aaron cũng phải tin a. Cũng không biết phái tới chính là cái gì hóa sắc, nhưng mà ngồi xổm trong bụi cỏ phục kích Aaron ba người ra hỏa, nhưng không có trực tiếp nhảy ra mở lớn, mà là đột nhiên lại là ba đạo mơ hồ hàn quang, một đạo thẳng tắp, hai đạo đường vòng cung hiện lên vây quanh chi thế bắn về phía Aaron. Aaron thân hình trong nháy mắt chùn xuống, dựa thế dùng sức, chân trái giẫm địa, kéo theo thân thể phía bên phải lăn mình một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, lại là phốc phốc phốc ba tiếng vang trầm trầm, ba cái lục giác phi tiêu cắm ở đất xi măng bên trên. Aaron dư quang đảo qua, ta đụng, cái này mẹ nó không phải Shuriken sao? Quả nhiên là ninja a. Aaron cũng không kịp nhìn kỹ, lăn lộn qua đi, lập tức một bên liền mở năm phát súng làm yểm hộ. Một bên hướng về bên cạnh thân cách đó không xa bê tông chèo chống trụ chạy đi. Năm phát đạn bắn ra, nhưng không có bất kỳ thành quả nào. Tia sáng chợt lóe lên, liền bị nuốt hết nhập hắc ám bên trong. Nhưng mà chính là viên đạn đánh tới đối diện trở thành đạn này. Trong nháy mắt sáng tỏ, để Aaron bắt được ba đầu bóng người, áo đen che mặt, thấp bé gầy gò, bên hông đoản đao, phía sau nghiêng cắm trường đao, mặt hướng ba phương hướng, Aaron bên này cùng trái phải hai bên. Trong nháy mắt tiếp theo, lại lần nữa chui vào hắc ám bên trong, Aaron lần nữa đối với Esposito cùng Ryan cao giọng hô, tìm yểm hộ. Hai người liếc nhau, lúc này mới ý thức được chuyện nghiêm trọng, vội vàng tìm tới mặt khác hai cây đứng trụ làm yểm hộ. Esposito đi theo Aaron mặt hướng khố phòng nội bộ, Ryan thì là chiếu ứng hai người phía sau. Cảnh giới ngoại vi tình huống. Aaron nhô ra bê tông đứng trụ nhìn thoáng qua. Đối diện tĩnh mịch không hề có động tĩnh gì. Lách mình sẽ đến. Lần nữa hô. NYPD. Hiện ra thân hình. Từ bỏ chống lại. Nếu không chúng ta đem nhằm vào các ngươi ý đồ công kích tiến hành phản kích. Hưu tương đương. Aaron nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo. Đưa tới Esposito cùng Ryan chú ý. Đưa tay trái ra dựng lên ba cái ngón tay. Lại ngón trỏ cùng ngón cái phân biệt hướng hai bên điểm một cái. Ý kia hít thảy ba người. Có hai cái phân biệt hướng hai bên đi. Esposito cùng Ryan có chút kỳ quái Aaron là thế nào biết đến. Nhưng cũng biết không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Lập tức nghiêng người hướng ra phía ngoài. Chú ý trái phải hai bên cánh động tĩnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.